ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 268, hiện thực tàn khốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Trần Tân tại Tam Trấn cũng không có thời gian dài lưu lại, trợ giúp nhân viên nghiên cứu khoa học hai lần thăng cấp bọn hắn thiết bị, sau đó lại làm một bộ thành phẩm chứa vào trên xe mình, đem xe trên radar thăng cấp thành tín hiệu cơ chạm, Trần Tân liền rời đi Tam Trấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bởi vì cùng quốc gia đàm quan hệ hợp tác, trên xe của hắn cũng nhiều thêm một cái nghiên cứu khoa học cơ cấu phái ra nhân viên công tác. Tên này nhân viên công tác nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách cùng Trần Tân câu thông cùng liên hệ, bởi vì hiện tại loại tình huống này, tại mạng lưới thông tin là còn không có một lần nữa thành lập trước đó, từ Tam Trấn liên hệ Trần Tân là một chuyện rất phiền phức cho nên bọn hắn nhất định phải phái người đi theo Trần Tân, biết hắn ở đâu về sau, lại thông qua nơi đó chính phủ cơ cấu thành lập ổn định thông tin con đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại cùng Trần Tân thành lập hợp tác về sau, quốc gia cũng cần thông qua nơi đó chính phủ cơ cấu hướng Trần Tân chuyển vận cần thăng cấp thiết bị cùng vật tư, cái này cũng cần đối nơi đó giao thông, thông tin, nghiên cứu khoa học cùng công nghiệp sản xuất năng lực tiến hành một lần dò xét. Nếu như Trần Tân chỗ thành thị cơ sở quá kém, khả năng này còn cần khuyên Trần Tân chuyển địa phương hoặc là tăng cường một chút nơi đó cơ sở kiến thiết, cái này cũng phải cần cân nhắc vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vậy vì có thể tốt hơn cùng Trần Tân triển khai hợp tác nghiên cứu khoa học cơ cấu dứt khoát phái ra nhân viên công tác đi theo Trần Tân, đi làm thực địa khảo sát thăm dò rõ ràng tình huống cụ thể. Đối với trên xe thêm một người Trần Tân cũng không có cảm thấy có cái gì, làm cho đối phương lên xe về sau Trần Tân liền không có quản hắn, hắn lúc này toàn bộ lực chú ý đều bị một lần nữa mạng lưới liên lạc về sau từ trên Internet lấy được tin tức hấp dẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì đem trên xe radar thăng cấp thành tín hiệu cơ chạm, Trần Tân đã có thể tiếp nhập nghiên cứu khoa học cơ cấu hiện tại ngay tại sử dụng mạng lưới, mặc dù cái này mạng lưới trước mắt còn chỉ bao trùm Tam Trấn, cùng có thể cùng Tam Trấn nghiên cứu khoa học cơ cấu vật lý mạng lưới liên lạc địa phương, nhưng Trần Tân vẫn như cũ thông qua nghiên cứu khoa học cơ cấu mở cho hắn thông quyền hạn từ phía trên thu hoạch đại lượng tin tức. Cả nước nhân khẩu thu nhận thống kê tình huống. Trần Tân thông qua bàn điều khiển xem lấy cái này nội bộ tin tức trên Internet, phát hiện một cái tiêu đề để hắn cực kỳ để ý tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân nhớ rõ tai nạn trước đó cả nước nhân khẩu đã đạt đến 14 ức người, nhưng thiên thạch rơi xuống trước 3 tháng, quốc gia công bố tị nạn kế hoạch dự tính có thể dung nạp nhân khẩu là 1-2 ức người. Mà căn cứ hắn tại cái này trên website đọc được tin tức tại thiên thạch va chạm trước đó, cả nước trên dưới chỉ hoàn thành 80 nhân khẩu thu nhận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là một cái tương đương tàn khốc số liệu, 14 ức người, chỉ có không đến 9 tháng 6 ức người tại tai nạn trước đó thành công tiến vào chỗ tránh nạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gần 1/3 nhân khẩu không có tiến vào chỗ tránh nạn. Có lẽ những người này có thể tránh thoát lần đầu tiên thiên thạch xung kích nhưng tùy theo mà đến mưa to, đại khí dưỡng khí hàm lượng hạ xuống, cực hàn nhiệt độ thấp các loại một loạt tai nạn đủ để cho bất luận cái gì không có tiến vào chỗ tránh nạn người sống sót tử vong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn có thể còn sống sót tỷ lệ đã cực kỳ bé nhỏ cho dù có người còn sống, cũng chỉ có thể coi là tận thế phía dưới kéo dài hơi tàn. Mà lại nhất là để cho lòng người nặng nề chính là tại phần này số liệu thống kê đằng sau, còn bổ sung lấy một phần chỗ tránh nạn nhân khẩu tỷ lệ tử vong thống kê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì đây là nội bộ mạng lưới, phía trên số liệu cũng đều là chính phủ nội bộ số liệu thống kê, không tồn tại cái gì hư giả bộ phận, nhưng mà cái này ngược lại càng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Dựa theo phía trên thống kê kết quả, tại thiên thạch va chạm phát sinh đầu một tháng, chỗ tránh nạn người bên trong miệng tỷ lệ tử vong coi như bình thường, ước chừng là 3/1000, so dưới tình huống bình thường 7/1000 tử vong suất muốn thấp không ít, dù sao có thể tiến vào chỗ tránh nạn phần lớn là thân thể khỏe mạnh thanh tráng niên, cũng không có không dễ tử vong như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng theo thời gian trôi qua tỷ lệ tử vong lại có rõ ràng lên cao tại thiên thạch va chạm sau khi phát sinh sau 3 tháng, cũng chính là nhiệt độ không khí xuống tới 0 độ hạ về sau, tỷ lệ tử vong liền rõ ràng có lên cao xu thế từ 3/1000 thăng lên đến 8/1000. Đây cũng không phải một cái không thể để cho người tiếp nhận số liệu trình thể tới nói tại nhiệt độ thấp giá lạnh ác liệt hoàn cảnh dưới, chỉ có cái này tỷ lệ tử vong là một cái tương đối bình thường trị số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nếu như cân nhắc đến con mới sinh tỷ lệ sinh đẻ không đủ 1/1000, nhân khẩu phụ tăng trưởng vượt qua 7/1000, cái này cực kỳ đáng sợ. Mà lại cần thiết phải chú ý chính là, đây là cả nước nhân khẩu số liệu thống kê tính toán chính là tổng số bình quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà trên thực tế các tỉnh, các nơi khu tử vong suất là cực không bình quân. Như là Tam Chấn dạng này thành phố lớn, bởi vì cơ sở điều kiện tốt, vật tư dự trữ sung túc, trên thực tế nhân khẩu tỷ lệ tử vong một mực duy trì tại 1/3000 tả hữu, nhưng tai nạn trước đó là thuộc về nghèo khó địa khu, cơ sở điều kiện không tốt địa khu huyện thị, nhân khẩu tỷ lệ tử vong vượt qua 1 đều có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế giống Trần Tân gặp phải cả một cái huyện thành bị từ bỏ, mấy chục vạn người di chuyển đến cái khác địa khu sự tình tại cả nước cũng không hiếm thấy, mà dạng này đại quy mô nhân khẩu di chuyển hiển nhiên sẽ đối với số liệu thống kê kết quả tạo thành ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thêm bởi vì hiện tại thông tin khó khăn tạo thành sai sót, trên thực tế tình huống sẽ chỉ càng thêm ác liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ cái đó ra Trần Tân còn từ trên website hiểu rõ đến thiên thạch va chạm đưa tới hải khiếu xung kích cùng về sau toàn cầu đại hòa tạo thành ảnh hưởng, đưa đến cả nước vùng duyên hải đã toàn bộ biến mất tại mặt biển phía dưới. Trong đó gặp tai họa nghiêm trọng nhất là bột hải vịnh ven bờ, nguyên bản thủ đô chỗ kinh tân ký địa khu đã toàn bộ là nước biển bao phủ, trung ương cơ quan đã toàn bộ chuyển di đến tứ xuyên bồn địa, làm thành phố trực thuộc trung ương du thị lại một lần nữa trở thành lâm thời thủ đô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hòa Bắc Bình Nguyên bởi vì địa thế quan hệ đã không còn tồn tại, Đông Bắc Bình Nguyên cũng giống vậy nhận lấy hải khiếu xâm nhập, toàn bộ Trường Giang Trung Hạ Du Bình Nguyên càng là thành một mảnh trạch quốc. Viêm quốc tứ đại Bình Nguyên bây giờ bốn đi thứ ba, chỉ còn lại Quan Trung Bình Nguyên không có bị nước biển nuốt hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đường ven biển căn cứ Trương Thành Quảng bọn hắn mang đến trở về quý giá quan trắc số liệu biểu hiện, đã từ lúc đầu Thượng Hải thành phố thúc đẩy đến An Huy tỉnh cảnh nội, toàn bộ Tô tỉnh thì đã trở thành dưới lớp băng đáy biển thế giới. Chứ danh Lỗ tỉnh bán đảo bây giờ đã có thể đem nửa chữ bỏ đi, là cái danh phù kỳ thực hải đảo, mà Lỗ tỉnh những bộ phận khác cũng không tốt hơn chỗ nào, đồng dạng bị từ lục địa chia cắt ra ngoài thành một cái đảo hoang, muốn một mực hướng Tây đến Thường Sơn mới có thể nhìn thấy lục địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí liền ngay cả Trần Tân quê hương An Huy tỉnh, phương Bắc Hoài Bắc địa khu cũng có một hơn phân nửa biến mất tại mặt biển phía dưới. Ngược lại là phương Nam thụ ảnh hưởng trình độ bởi vì nhiều núi quan hệ, ngược lại là không có nghiêm trọng như vậy, Mân tỉnh đại bộ phận địa khu bởi vì là vùng núi quan hệ cũng không có bị nước biển bao phủ, liền ngay cả cùng Tô tỉnh tiếp giáp Chiết tỉnh cũng bảo vệ hơn phân nửa thổ địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng những này địa khu kinh tế phát đạt thành thị phần lớn ven biển, nhất là Châu Tam Giác cùng Trường Tam Giác bởi vì tới gần biển cả quan hệ thuộc về nhóm đầu tiên liền bị hải khiếu phá hủy địa khu. Có thể nói Viêm quốc trọng yếu nhất lương thực khu sản xuất cùng kinh tế phát đạt địa khu, đều tại thiên thạch sau khi đụng đưa tới hải khiếu xung kích bên trong biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần sau bởi vì toàn cầu đại hòa đưa tới sông băng hòa tan cùng mặt biển lên cao, chẳng qua là đem hải khiếu về sau còn chưa kịp thủy triều xuống thổ địa triệt để đông cứng mặt băng phía dưới mà thôi. Nếu như đối Viêm quốc địa lý địa thế có một cái cơ bản hiểu rõ lời nói liền có thể rõ ràng đánh giá ra toàn bộ Viêm quốc tam đại cầu thang bên trong nấc thang thứ ba đã chỉ còn lại Liêu Đông đồi núi, núi Đại Hưng An, Thái Hành Sơn, Sơn Đông đồi núi cùng Đông Nam đồi núi, cái này vài miếng đất khu, địa phương khác đã đều không tồn tại nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần nói gặp tai họa tình huống hơi nhẹ, thứ nhất, thứ hai, cầu thang, Thanh Tàng cao nguyên, Nội Mông cổ cao nguyên đều là hoang vắng điển hình, Tháp Lý Mộc bồn địa liền lại càng không cần phải nói, đó chính là hoàn toàn hoang lương sa mạc cùng sa mạc, miễn cưỡng có thể được xưng tụng tinh hoa địa khu chỉ có cao nguyên Hoàng Thổ Tứ Xuyên bồn địa cùng Vân Quý cao nguyên. Đã từng thành thị cấp 1 Bắc Thượng Quảng tất cả đều bỏ mình, Viêm quốc được xưng tụng siêu cấp thành thị bây giờ chỉ còn lại Tam Chấn cùng Du Thị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không phải tại tai nạn trước đó, quốc gia đã đem vùng duyên hải nhân khẩu hướng đất liền sơ tán, chỉ sợ cả nước tổn thất nhân khẩu cũng không phải là 1/3, mà là 1/2. Trần Tân hiện tại cũng hiểu thành cái gì mình quê quán như thế một cái huyện thành nhỏ phía dưới thị trấn đều có thể rời vào mấy vạn người, bởi vì đường ven biển đã kéo dài đến An Huy tỉnh cảnh nội. Từ An Khánh lại hướng đông một điểm liền là biển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem những này số liệu cùng vệ tinh hình ảnh, Trần Tân tâm tình đã nặng nề tột đỉnh. Tai nạn giáng lâm về sau, thời gian mặc dù kém xa tai nạn trước đó, nhưng Trần Tân bởi vì có hệ thống quan hệ kỳ thật thời gian trôi qua cũng không tính kém, tăng thêm bản thân chỗ thành thị tình huống cũng không có ác liệt đến không thể thừa nhận tình trạng, cái này không khỏi cho Trần Tân một cái ảo giác, đó chính là tình huống kỳ thật cũng không có quá tệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là về sau hắn đi hướng Hồ Bắc tại Tam Trấn nhìn thấy quốc gia ngay tại khí thế ngất trời tiến hành tai sau trùng kiến, hắn thậm chí cảm thấy đến trận này tận thế tai nạn kỳ thật cũng không có gì, khó khăn chỉ là nhất thời, hết thảy đều sẽ khá hơn. Nhưng là hiện tại, nhìn xem cả nước 1/10 thổ địa chìm vào đáy biển phía dưới, ba người một trong nhân khẩu tại tai nạn giáng lâm thời điểm liền đã tan biến, toàn bộ duyên hải kinh tế phát đạt địa khu đều bị hải khiếu chỗ phá hủy, Trần Tân lúc này mới rõ ràng cảm nhận được trận này tận thế tai nạn là chân chính chính tận thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế liền ngay cả Trần Tân chỗ thành thị, bởi vì tới gần động đình hồ quan hệ tại hải khiếu đến lúc cũng phát sinh nước biển chảy ngược toàn bộ hồ khu diện tích đã mở rộng đến thượng cổ trong truyền thuyết Vân Mộng Trạch trình độ. Nếu như không phải Trần Tân chỗ thành thị bản thân thuộc về địa thế tương đối cao đồi núi hình dạng mặt đất chỉ sợ giờ phút này cũng đã như là sát vách cán tỉnh Bà Dương Hồ địa khu triệt để biến thành một mảnh trạch quốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến Trần Tân nhịn không được cảm thán nhân loại bỏ ra mấy ngàn năm mới tạo dựng lên văn minh, tại tận thế thiên tai trước mặt liền như là trên bờ cát tòa thành đồng dạng, sóng biển đến một lần liền bị phá hủy dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Viêm Quốc tới nói, mấy chục năm qua lấy được xây dựng kinh tế thành quả tại trận này trong tai nạn tuyệt đại bộ phận đều hôi phi yên diệt, hết thảy phảng phất đều trong nháy mắt rút lui mấy chục năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này không khỏi làm người sinh ra một cái lo lắng, chúng ta thật có thể chiến thắng trước mắt khó khăn, tại tràng tai nạn này bên trong trùng kiến gia viên của chúng ta sao? Trần Tân nghiêm túc tự hỏi, nhưng cũng không có tuyệt vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Viêm Quốc người mà nói, từ xưa đến nay chúng ta kinh lịch quá nhiều cực khổ, nhưng chúng ta nhưng lại chưa bao giờ bị tai nạn chỗ đánh bại. Ngày phá, mình luyện thạch đến bổ. Hồng thủy tới, không hỏi tiên tri, mình đào sông khơi thông. Tật bệnh lưu hành, không cầu thần tích, mình thí nghiệm thuốc mình trị. Tại Đông Hải chết đuối liền đem Đông Hải lấp đầy, bị mặt trời bạo chiếu liền đem mặt trời bắn xuống đến. Tai nạn trước mặt luôn có thể sống chết không lùi Viêm Quốc người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền như là ngày xưa Hồng thủy trước đó trưởng giả nói tới câu nói kia đồng dạng Viêm Quốc nhân dân là không thể chiến thắng. Chúng ta nhất định có thể chiến thắng tất cả cực khổ trùng kiến gia viên của chúng ta. Chấm, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.